Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, nữ tử hư ảnh. Như thế nào? Ngươi không đi? Nữ tử thấy kia người áo đen dần dần đi xa, hướng kia tới chỗ thông đạo mà đi, không khỏi hướng một bên Giang Nam Như hỏi. Giang Nam Như không nghĩ tới nữ tử sẽ đột nhiên hỏi chính mình, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà liên tục lắc đầu tỏ vẻ không có rời đi ý tứ. Nàng kia hơi hơi gật đầu, nhìn nhìn đang ở đi xa người áo đen, lại là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tơ bông phất liễu, chim én về tổ. Nàng kia nhìn người áo đen bóng dáng, đột nhiên một tiếng khẽ kêu hô. Nàng lời nói rơi xuống, liền thấy này thân mình bày ra một cái kỳ quái tư thế. Này thân hình giống như là một con muốn bay lượn nhũ yến giống nhau, cả người đều banh lên, nhưng này thân mình chưa động, ở này trước mặt lại là hình thành một cái nhàn nhạt hư ảnh. Kia hư ảnh mới bắt đầu khi cực kỳ đạm, theo thời gian trôi đi cư nhiên biến hóa dần dần ngưng thật lên. Kia hư ảnh biến hóa ngưng thật, rốt cuộc từ đạm biến kim, dường như là một cái kim sắc bóng người giống nhau. Đãi kia hư ảnh vô pháp lại ngưng thật đi xuống, chỉ nghe nữ tử trong miệng nhẹ nhàng quát, đi. Kia hư ảnh cư nhiên giống như là rời cung mũi tên nhọn giống nhau, hướng về người áo đen bay nhanh mà đi. Đa, kia người áo đen thân hình mau lẹ, mà kia hư ảnh tốc độ càng mau. Rốt cuộc, kia người áo đen không địch lại hư ảnh tốc độ, bị kia hư ảnh đập tới rồi phía sau lưng. Người áo đen bị hư ảnh đánh trúng, tức khắc đứng không vững, thân mình phác một chút, cư nhiên hướng phía trước phác gục. Cũng may kia người áo đen thực lực còn tính có thể, trong người tử tới gần té ngã là nháy mắt, một cái diều hâu xoay người, vững vàng đứng ở mặt đất phía trên. Chỉ là kể từ đó, nguyên bản bị hắn hư mang ở bên người Bác Sơn Lò, liền bị kia hư ảnh cướp đoạt qua đi. Kia hư ảnh đem Bác Sơn Lò cướp đoạt lại đây, tức khắc triệt thoái phía sau, thân hình mơ hồ, tới rồi nữ tử bên cạnh. Nó vừa đến nữ tử bên cạnh, tức khắc tán loạn mở ra, không thấy một tia tung tích, dường như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Người đã nói muốn cho ta đi. Kia người áo đen tựa hồ cảm giác được bị nữ tử lừa gạt giống nhau, lạnh lùng nói, ngươi sao lại có thể như thế đối ta? Nói xong, người áo đen cư nhiên không hề đi trước, ngược lại chiết thân hướng về nữ tử mà đi. Nhưng thấy kia người áo đen nổi giận đùng đùng, tựa hồ là tự mang theo 3 phần tức giận, trên người hắn vốn là bọc áo đen, một hàng dưới giống như là một đạo hắc quang giống nhau, nháy mắt liền tới rồi nữ tử trước mặt. Nữ tử không nghĩ tới người áo đen sẽ như thế dứt khoát, vội vàng thuận tay vung, đem kia Bác Sơn Lò dùng linh lực đâu trụ, hướng trên mặt đất Phùng Tử Đô ném mạnh qua đi. Nữ tử đem Bác Sơn Lò ném mạnh đi ra ngoài, tức khắc thân hình đong đưa, chắn người áo đen trước mặt không cho hắn đi truy tung Bác Sơn Lò. Kia Bác Sơn Lò giống như là sao băng giống nhau, ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường cong. Nhưng thấy kia Bác Sơn Lò là cực kỳ tinh chuẩn, cư nhiên rơi vào Phùng Tử Đô cửu cung bát quái bên trong. Nhưng thấy này bên ngoài thân ngoại phù triện chợt lóe, kia Bác Sơn Lò liền vững vàng rơi vào trong đó, huyền ngừng ở Phùng Tử Đô đỉnh đầu phía trên. Lại đi xem kia Phùng Tử Đô là lúc, lại thấy kia Phùng Tử Đô đã là tôi ngày xưa, không có mở to mắt, cũng không có bất luận cái gì động tác, tựa hồ căn bản không biết Bác Sơn Lò đã đến. Ta khuyên ngươi vẫn là đi hảo. Nữ tử đem Bác Sơn Lò rất xa tung ra, lại là quay đầu lại hướng về người áo đen nói, ngươi không phải ly quẻ khu tu sĩ, ta cũng không hề cùng ngươi so đo. Nữ tử lời nói vừa ra, kia người áo đen tức khắc trần trở lên. Kỳ thật, hắn vốn không phải ly quẻ khu tu sĩ, chỉ là nghe theo âm phù lời nói, mới chuẩn bị tiến đến thử thời vận. Hết chương.